hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 253 kịch bản, góc truyện audio.com, người nọ được nước nhướng mày đó là đương nhiên, đoạt của tôi hết thảy, còn trông cậy vào tôi có thể nhìn hắn rạng rỡ sao? Thật là cười nhạo, chỉ cần tin tức An Vân Tuyết là vị hôn thê Tần Hiên để cho truyền thông tuyên bố ra ngoài. Như vậy tất cả đại chúng liền đều biết, đến lúc đó lại đem những thứ video kia phát cho các đại thế gia Giang Châu. Kia mặt mũi Tần Hiên liền mất hết, lúc này hắn nếu cùng An Vân Tuyết chia tay, như vậy phương diện dân chúng khẳng định dư luận không dễ khống chế. Nếu là hắn không chia tay hắc hắc hắn ở vòng thượng lưu Giang Châu vậy thì thành chuyện tiếu. Cái phương pháp này không thể bảo là không ác độc, bên cạnh anh kia bội phục phục sát đất cậu thật ngạo mạn. Khó trách vị con riêng kia của nhà cậu không đấu lại cậu. Tôi nói, cậu đây đều là có kinh nghiệm để lấy ra nói chứ. Giá người nhà cũng là có con riêng. Ba hắn còn thật cưng chiều con riêng đó cho nên hắn đối với con riêng loại sinh vật này cực kỳ không ưa, người này cười một tiếng hắn vốn là bùn nát đở không nổi tường. Ba tôi coi như sủng ái cũng vô ích, thiệt hay giả, tôi không phải nghe nói ba cậu sủng ái con riêng kia sao? Còn nghe nói gì ba cậu phải đem tài sản cho hắn? Cậu chỉ có thể có công việc ở công ty à? Người nọ cười đắc ý lời này cũng không biết là ai truyền đi. Thật ra thì a kia bất quá chỉ là lời nói dối ba tôi dỗ đứa con riêng cùng tiểu tam. Cậu biết a, ai không muốn mặt mũi a, con trai danh chính ngôn thuận không muốn. Muốn một đứa con riêng, hắn chính là ngoài mặt hò hét hai người kia, trên thực tế hắn cũng cùng tôi nói công ty tương lai là của tôi. Gần đây hắn ở trong bóng tối len lén dạy tôi không ít bản lãnh đâu. Ua, lợi hại a, đó là đương nhiên, phía sau, hai người này đề tài cũng đã chuyển đến phương diện khác. Tần Hiên không có ở nghe, nhưng hắn cặp mắt kia âm trầm nhưng bại lộ hắn thời khắc này ưu tư. A, rất xem thường ta con riêng này a, nếu như vậy. Vậy hãy để cho ngươi biết một chút lợi hại. Tần Hiên không có lên tiếng. Rời đi nơi này, ai ngờ, hắn mới vừa đi, mới vừa rồi hai người kia nói chuyện ánh mắt liền nhìn sang. Người kia bên cạnh một mực ở phụ họa nhìn một cái thiếu niên mới vừa rồi nói dọa. Nói, hắn nghe được, ba cậu phỏng đoán phải xui xẻo. Thiếu niên nói dọa cười một tiếng hắn sống vậy, để cho hắn cưng chiều con riêng. Nếu không phải người đàn bà kia, mẹ tôi cũng không đến nổi sống người không ra người quỷ không ra quỷ. Về điểm kia mà gia sản lão tử căn bản cũng không quan tâm. Dù sao tôi không có được dứt khoát sẽ hủy hư. Tần Hiên tối về lại bắt đầu nhìn tin tức, phát hiện tiếng mắng An Vân Tuyết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không chịu nổi đập vào mắt. Hắn nhìn những thứ này cau mày. Cha hắn là Tần Lập Vinh, giống như bọn họ cái địa vị này. Nhất là quan tâm mặt mũi, phải nói người có chút địa vị cũng sẽ cần danh tiếng. Yêu quý lông chim là mỗi người cần thiết phẩm chất, nếu không nói không chừng ngày nào liền bị người bắt được cái chuôi. Đạp vào trong bùn, nhưng khi nhìn An Vân Tuyết cái thanh này, làm cho hắn rất khó chịu. Mặc dù là giả nhưng là hắn lại biết, cái này cũng không làm trở ngại Giang Châu những danh môn thiên kim kia nhàm chán bát quái. An Vân Tuyết khoảng thời gian này, quả thực bị chơi đùa đủ thảm, làm một thiên kim tiểu thư, cô ta thật cho tới bây giờ cũng không biết, quay phim nguyên lai khổ như vậy. Hôm nay phân đoạn là cưỡi ngựa, Lạc Khinh Linh ra đời ở phủ tướng quân, từ nhỏ lại đang giang hồ lớn lên, bản thân công phu thật tốt, khinh công chắc tuyệt, cưỡi ngựa loại chuyện này mà đối với cô ta mà nói. Một đĩa đồ ăn. Hôm nay là phân đoạn vui này, Lạc Khinh Linh cùng Tiêu Tĩnh Hằng ra cửa du ngoạn, giá hai người đều là chủ nhân phúc hắc, quân vương điện hạ Tiêu Tĩnh Hằng từ bị Lạc Khinh Linh gài bẫy mấy lần. Ngược lại nhớ đến cô nương này bắt đầu theo đuổi, quân vương điện hạ làm việc từ không hàm hồ, hiếm thấy gặp một tiểu cô nương có bản lãnh hồ hắn. Cái này không cưới trở về phủ đều cảm thấy thật xin lỗi mình a, bộ này thời gian điểm. Thật ra thì cùng bộ thứ nhất Hạ Mộng Phồn Hoa không sai biệt lắm. Chỉ bất quá thị giác thay đổi. Chủ yếu giảng thuật chính là câu chuyện Lạc Khinh Linh cùng Tiêu Tĩnh Hằng. Cho nên lúc này, Lạc Khinh Linh còn không có gả cho Tiêu Tĩnh Hằng. Thịnh Thế Vương Phi khai thiên tiết tấu rất nhanh bởi vì dẫu sao bộ thứ nhất thời điểm đã nói rất nhiều chuyện. Cho nên nơi này chẳng qua là đơn giản mang qua. Phía sau chủ yếu giảng thuật chính là câu chuyện Lạc Khinh Linh gả cho Tiêu Tĩnh Hằng trở thành quân vương phi. Ánh mặt trời chiếu xuống bãi cỏ. Lạc Khinh Linh mặc quần áo trắng ngồi trên lưng ngựa cùng Tiêu Tĩnh Hằng nói chuyện phiếm. Ống kính trong hình nhìn, cỏ xanh, ánh mặt trời ấm áp, hoa tươi khắp nơi, đặc biệt tốt đẹp, nhưng đối với An Vân Tuyết mà nói, thật một chút đều không tốt đẹp. Lúc này là đầu mùa xuân, người cô ta mặc quần áo lụa mỏng, nhất là hôm nay gió tương đối lớn, cô ta cứ như vậy ngồi ở trên ngựa, chờ lát nữa còn phải treo dây thép. Suy nghĩ một chút, An Vân Tuyết cảm thấy không tốt. Kỵ ngựa, trò chuyện, An Vân Tuyết quay hơn giờ. Trình Tấn cũng bị đông cứng sắp nổ tung. Ăn cơm chưa, buổi chiều thì phải treo dây thép. Lạc Khinh Linh khinh công chắc tuyệt. Ngày này phân đoạn tương đối lãng mạn. Lạc Khinh Linh ở trước mặt bay. Tiêu Tĩnh Hằng ở phía sau đuổi. An Vân Tuyết bị treo cao độ 10 thước. Cô ta nhìn phía dưới. Dọa sợ không nhẹ, đứng ở nhà chọc trời nhìn lên phía dưới là một cái cảm giác. Hôm nay cả người bị treo huyền không, chân không chạm đất, đó lại là một loại cảm giác khác. Khi quay bắt đầu, dây thép sẽ treo cô ta bay về phía trước, nhưng hôm nay gió thật to, hơn nữa bay về phía trước. An Vân Tuyết cả người bị đông cứng run lẩy bẩy, căn bản không mở mắt ra được. Chu Dương bên kia điều chỉnh thử tốt lắm. Ống kính kéo gần trong hình biểu hiện Trình Tấn biểu diễn còn coi như quả ải nhưng An Vân Tuyết. An Vân Tuyết bị gió thổi, chỉ cảm thấy cả người mỗi một lỗ chân lông ở đây đều bị lạnh tanh dưới vào. Gió lớn thổi cô ta không mở mắt ra được, cô ta chẳng những không có làm theo động tác thầy dạy võ dạy. Ngược lại còn không kềm hãm được lấy tay cản trở mặt. Bộ dáng kia không có biểu diễn, biểu cảm hiện ra hết. Chu Dương tức giận cắn răng, cầm kèn hô to, An Vân Tuyết, cô đang làm gì vậy? An Vân Tuyết lúc này đã bị đông cứng lời đều không nói ra được. Lần nữa bị Chu Dương mắng thật lâu, Chu Dương thật có chút không nhịn được. Ban đầu, suy nghĩ mình cuối cùng là tiền bối. An Vân Tuyết tuổi còn nhỏ, mình không nên quá cùng người ta so đo. Hắn thật muốn quay, kết quả An Vân Tuyết này. Biểu hiện quả thực để cho hắn phát điên, đặc biệt loại này cũng có thể gọi là diễn viên sao? Vốn là còn muốn bỏ qua, tuổi còn nhỏ không biết diễn trò là bình thường cho nên hắn là tiền bối. Có thể chăm sóc dạy bảo, coi như tương lai sau khi diễn phim cho hắn, An Vân Tuyết đi tổ kịch khác cũng có thể có thu hoạch. Nhưng bây giờ, đầu óc hắn thật đã đến muốn vội vàng đem nha đầu này đuổi đi. Phân phó xe nước chuẩn bị xong cho tôi. Chu Dương cắn răng nghiến lợi. Mọi người, cách chương.